Toàn chức Pháp Sư, chương 24, Ma Pháp phóng thích sát hạch, gocchuyenaudio.com. Trương Tiểu Hầu liếc mắt nhìn chủ nhiệm lớp Tiết Mộc Sinh, vừa liếc nhìn lão sư Đường Nguyệt khóa thực tiễn của bọn họ. Cố gắng cố lên, lão sư tin tưởng ngươi. Lần này mở miệng chính là lão sư Đường Nguyệt. Trương Tiểu Hầu gật gật đầu, đi tới bên cạnh Tinh Cảm Thạch. Nhắm mắt lại, Trương Tiểu Hầu điều chỉnh hô hấp chính mình, chậm rãi tiến vào trạng thái minh tu. Tình cảm thạch quang huy loang lổ theo hô hấp của Trương Tiểu Hầu khi tối khi sáng, có thể thấy Trương Tiểu Hầu có chút sốt sắng, tình cảm thạch không cách nào hoàn chỉnh bắt lấy ngôi sao năng lượng của hắn. Bất quá Trương Tiểu Hầu đang từng chút tiến vào trạng thái. Rốt cục hào quang ổn định, hào quang màu xanh đại diện cho phong hệ trải rộng ở xung quanh tình cảm thạch độ sáng còn hơn Hà Vũ một bậc ngoại trừ mấy phần không ổn định ở ngoài hầu như không thể soi mói. Ba giám khảo tựa hồ xuất hiện ý kiến bất đồng. Lão sư, cho ta thử một lần nữa. Trương Tiểu Hầu hiển nhiên không cam lòng thành tích này, lại một lần tiến vào trạng thái. Lần này, hắn càng thêm chấn định, hào quang dày đặc trải rộng ở xung quanh tinh cảm thạch rất rõ ràng còn mạnh hơn Hà Vũ, đồng thời không có xuất hiện không ổn định. Ba cái giám khảo liếc mắt nhìn nhau, đều gật gật đầu. Thành tích cuối cùng, thành tích vừa ra tới, bạn học cả lớp đều lộ ra kinh ngạc cùng vẻ hâm mộ. Mịa nó đây là thành tích đủ tiến vào ban mũi nhọn Trương Tiểu Hầu tiểu tử này ngày thường bình thường, không nghĩ tới tu vi đã vậy còn quá xuất chúng, nhìn nhầm. Quá lợi hại ta nếu có thể cha ta trực tiếp có thể mua cho ta chiếc xe đưa. Tiết Mộc Sinh cùng Đường Nguyệt cũng đều mỉm cười gật gật đầu trong mắt tràn đầy khen ngợi vẻ. Trương Tiểu Hầu là học sinh bọn họ thật coi trọng ra cái thành tích này là hợp tình hợp lý. Bạn học có thể chúng ta sẽ căn cứ. Giám khảo hói đầu đang muốn tuyên bố kết quả cuối cùng. Lão sư ta muốn thi thêm một hạng nữa. Lúc này, Trương Tiểu Hầu ánh mắt kiên định nhưng mặt lộ vẻ ngại ngùng nói rằng. Người chắc chắn chứ, giám khảo có chút bất ngờ nói. Ta biết nếu là thành tích sát hạch hàng năm đứng hàng thứ cao tu được thời gian tinh trần ma khí sẽ lâu một chút vì lẽ đó muốn thi phóng thích một hạng. Trương Tiểu Hầu rất khẳng định nói. Tiết Mộc Sinh cùng Đường Nguyệt lão sư trên mặt như trước mang theo nụ cười, bọn họ đã sớm biết Trương Tiểu Hầu kỳ thực đã đến tầng thứ phóng thích này. Cuộc thi tổng cộng 2 hạng, hạng thứ nhất chính là kiểm tra tinh trần, tuyệt đại đa số học sinh chỉ cần qua cửa, liền có thể tiếp tục ở ma pháp cao trung học tập ma pháp. Mà đệ nhị hạng kỳ thực là vì là học sinh mũi nhọn sinh thiết lập hơn 1.000 tên học sinh bên trong có chừng 100 tên học sinh mũi nhọn đã chạm tới lĩnh vực phóng thích. Giả như có thể ở bên trong sát hạch hoàn chỉnh thả ra hệ kỹ năng của chính mình, sát hạch hàng năm phân tự nhiên là lại muốn thêm. Vì có thể thu được càng nhiều hơn tài nguyên của trường học năm đó độ sát hạch tới hết thảy học sinh đều sẽ đem mình bản lĩnh cuối cùng xuất ra, không làm bất kỳ ẩn giấu. Trương Tiểu Hầu sát hạch phóng thích không tính là đặc biệt thuận lợi, căng thẳng, hắn cuối cùng vẫn là không thể hoàn chỉnh đem 7 viên phong hệ tinh tử nối liền thành một đạo tinh quỹ. Bất quá, giám khảo cũng có thể thấy, đây là một người đã nắm giữ phóng thích nhưng bởi vì căng thẳng mà chưa thành công. gocchuyenaudio.com, dựa vào biểu hiện của hắn hay là cho hắn thêm một chút phân. Mang theo vài phần thất lạc từ trường thi đi ra Trương Tiểu Hầu cúi đầu. Đường Nguyệt lão sư như ôn nhu đại tỷ tỷ vỗ vỗ Trương Tiểu Hầu bả vai nói. Không cần nản lòng, lấy thành tích của ngươi nhất định có thể tiến vào ban mũi nhọn. Lão sư ta cho rằng ta đã nắm giữ rất nhuần nhuyễn, không nghĩ tới một chút căng thẳng liền để ta mỗi lần bả khống tinh tử đều không hiểu ra sao tán loạn. Lão sư ngài lại là làm thế nào phóng thích ma pháp chỉ phất tay đã hoàn thành đây? Trương Tiểu Hầu hỏi, tự nhiên là luyện tập ngoài ra tâm tình cũng phi thường trọng yếu, một ma pháp sư hợp lệ không chỉ nắm giữ vững chắc bản lĩnh càng cần phải xử sự không kinh sợ ảnh hưởng đến tâm tình. Trương Tiểu Hầu như hiểu mà không hiểu gật gật đầu, cái kế tiếp Hoàng Phi Phong. B. Lão sư ta là ta là Lại xảo thủ tiêu thành tích, cái kế tiếp La Tứ. C. Cái người gọi La Tứ cả người cao hứng nhảy lên, đối với học sinh như hắn, có thể bắt được C quả thực cùng Tết đến như nhau. Lớp 8 bên này, học sinh cái này tiếp theo cái kia sát hạch phần lớn học sinh đều là B cùng C, số lượng A không phải rất nhiều. Các ngươi xem, lãnh đạo bọn họ nhanh dò xét đến bên này. Bọn họ ở ban 7, kiểm tra người kia là Lôi Hệ. Hứa Chiếu Đình, vậy cũng là vững vàng toàn giáo đệ nhất a. Không nhất định, ta nghe nói Mục Bạch tu vi cũng rất cao. Mạc Phàm nghe được các bạn học nghị luận, ánh mắt hướng về ban 7 nơi đó nhìn lại. Quả nhiên, một đống lãnh đạo còn có vẻ đặc biệt xuất chúng Mục Ninh Tuyết đã đi tới chung quanh đây. Mục Trác Vân lão ca, đây chính là chúng ta học sinh Lôi Hệ của chúng ta, hắn gọi là Hứa Chiếu Đình. Một năm trước hắn thức tỉnh lôi hệ sau khi ta là hiệu trưởng liền đặc biệt quan tâm, hắn hiện tại đang giải phóng phân đoạn sát hạch xem một chút đi. Hiệu trưởng Thiên Lan Cao Trung nói với Mục Trác Vân, hiệu trưởng đối với Mục Trác Vân khách khí như thế có thể thấy được Mục Trác Vân ở Bắc Thành địa vị cao bao nhiêu. Ninh Tuyết nhìn vị học đệ biểu hiện đi, Mục Ninh Tuyết gật gật đầu. Lôi hệ là hệ nguyên tố đứng đầu, lực phá hoại táo bạo đủ khiến những ma pháp sư khác nhượng bộ lui binh. Bên trong trường thi, Hứa Chiếu Đình đã đứng thẳng ở nơi đó, hắn điều hô hấp của chính mình cũng cảm thấy áp lực vì đều bị toàn thể học sinh và lão sư chú ý. Nhập học tới nay, hắn liền trở thành tiêu điểm, những ánh mắt này giờ nào khắc nào cũng đang thúc giục hắn khắc khổ tu luyện. Nghe theo mệnh lệnh của ta, nguyên tố đứng đầu, lôi chi ấn, âm lạc tay vung lên. Màu tím hồ quang đằng nhiên vọt lên, khác nào bị xà vương hô hoán binh sĩ, bọn họ vặn vẹo thân thể nhìn thấy mà giật mình cuốn lên không khí hoàn toàn cháy khét. Phóng thích, hồ quang điên cuồng hạ xuống, mạnh mẽ đánh vào trên người con rối. Con rối kịch liệt rung động, ở lôi chi dấu ấn cuồng hạ xuống trở nên một mảnh cháy đen, điện đùng đùng vang rền, dấu vết quất con rối trong nháy mắt bị lôi lực lượng nổ đến hoàn toàn thay đổi. Mặt đất sân huấn luyện, từng cái khe màu đen hiện ra, nhìn qua là kinh sợ như vậy. Con rối tàn tạ chỉ còn là một đống phế liệu, bá đạo lôi hệ kỹ năng trong nháy mắt cướp giật toàn bộ ánh mắt của mọi người, để những học sinh mũi nhọn mặc dù cũng có thể phóng thích kỹ năng không khỏi hít vào một hơi. Ta mẹ ruột cái gì phong quỹ, cốc truyện audio.com, cái gì thủy vực cái gì hỏa tư tất cả đều nhược bạo được không, lôi ấn bá đạo căn bản không phải hệ khác có thể so với, dĩ nhiên trực tiếp đem con rối cho đánh thành cho cặn bã, này lực phá hoại. Nếu đứng ở nơi đó chắc chắn sẽ phải chết a. Cách chương.